kết hôn với đối thủ của idol. Chương 29, quái tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đạo diễn trong phòng giám sát hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, làm gì có chuyện dễ dàng cho các ngươi thông quan thế. Tiếp theo còn phải tiếp tục diễn kịch không? Không có cách nào khác. Nguyễn Du lại phải thay về bộ trang phục. Tôn Ngộ Không, để diễn, Đoàn Sư Đồ được các cung nữ dẫn đi vào hậu cung. Bốn người ngủ chung một phòng. Phòng khá trang nhã, đồ đạc cổ kính, nhưng gian trong là một giường lớn, mỗi chiếc giường gần như đặt sát nhau, không có một tấm rèm ngăn cách. Mẹ kiếp, chương trình tiết kiệm chi phí quá đáng. Trong phòng, Nguyễn Du đi một vòng thì phát hiện rất nhiều máy quay đã được lắp đặt từ trước. Không phải chứ, tối ngủ mà cũng quay sao? Chẳng lẽ thật sự bắt cô diễn cảnh sư đồ thân thiết suốt 24 giờ sao? Trong một góc máy, khuôn mặt tinh xảo như sứ của Nguyễn Du dần phóng đại. Mắt cô nhìn chằm chằm vào camera, vẻ mặt có chút suy tư. Tổ đạo diễn, cô ấy lại muốn làm gì thế? Hả, sư tỷ, chị đang nhìn gì vậy? Hằng Hằng tò mò lại gần. Nguyễn Du, nhìn xem cái đồ vật nhỏ này thật lạ, chắc hẳn là vật quý trong cung, sao không tháo xuống giấu đi, mang lên Tây Thiên cúng Phật, thấy thế nào? Hằng Hằng mỉm cười vỗ tay, được đấy, được đấy. Bên cạnh, Hoàng Chi Lan cảm thấy thật trẻ con. Không muốn tham gia vào trò nghịch ngợm như trẻ con 7-8 tuổi, định quay sang trò chuyện với Đoàn Lâm thì thấy ánh mắt anh đang dõi theo Nguyễn Du. Anh hơi nhướng mày, sau đó ánh mắt trở nên có chút cười, có một chút cảm xúc không thể nói rõ. Cảm xúc này vừa mang tính tìm hiểu, vừa có sự mới lạ, còn có một chút cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Làm nghề này nhiều năm, Hoàng Chi Lan rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, thậm chí còn tinh tế hơn cả máy quay. Cô lập tức ngừng cười, Nguyễn Du và Hằng Hằng thật sự bắt đầu tháo các máy quay. Đạo diễn trong phòng giám sát hét lên qua bộ đàm, diễn viên quần chúng vào ngay, đẩy tiếp câu chuyện đi. Lập tức, ngừng ngay việc này, cản hai người đó lại. Ngay lúc đó, ba người lao vào phòng, người mặc y phục hoa lệ đứng đầu vấp phải ngưỡng cửa, không kịp chỉnh lại vương miện bằng ngọc trên đầu, vội vã giơ tay. Đừng tháo nữa, các người đang mang thai, đừng làm động thai, hả? Nguyễn Du quay lại, người phụ nữ được hai cung nữ đỡ dậy, run rẩy ngồi xuống bàn, thở hổn hển nói. Ta là đại sư của nữ nhi quốc, bệ hạ phái ta đến thăm các ngươi, phòng này ở có thoải mái không? Hằng Hằng, không thoải mái, quá chật, thoải mái là tốt rồi. Đại sư làm thinh, ta nhìn thấy các ngươi có vẻ đang có thai. Nguyễn Du cười nhạt, đừng có lừa tôi không biết xem tướng. Đại sư làm như không nghe thấy. Các người trước đây có phải đã ăn một bát tàu phớ từ ngoài cung không? Ăn rồi, Đoàn Lâm trả lời. Vậy là đúng rồi, đại sư cười tươi. Tàu phớ làm từ nước sông Tử Mẫu ở ngoài thành, uống vào sẽ có thai. Nguyễn Du, mẹ kiếp, cô nhớ ra rằng, trong Tây Du Ký có một đoạn như vậy, nhưng trong nguyên tác, Đường Tăng và các đồ đệ uống trực tiếp nước sông Tử Mẫu. Còn trong phiên bản họ đang diễn, lại thành ăn tàu phớ. Nếu nói đây không phải là sự dẫn dắt của chương trình thì ai mà tin nổi. Hoàng Chi Lan nhớ lại, chúng ta bốn người, trừ sư phụ, đều đã ăn tàu phớ. Đại sư, uống nước sông Tử Mẫu thì sẽ có thai, nếu muốn không sinh con, chỉ có một cách. Ở phía nam thành có một ngọn núi giải thai, trên núi có một giếng nước, nếu lấy được nước giếng đó uống, sẽ giải được thai khí. Đoàn Lâm nhẹ giọng, ta đi, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du không suy nghĩ đã từ chối, khẽ cười giả vờ thân thiết. Sư phụ, để con đi. Trong nguyên tác, Đường Tăng là người đi lấy nước giếng. Nhưng trong phiên bản này, Tôn Ngộ Không một mình đi lấy nước, còn phải đánh nhau với người canh giếng. Nếu để Đường Tăng đi, anh ấy chẳng đánh lại người canh giếng dù chỉ một ngón tay, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Đợi đã, cô cũng không biết đánh nhau mà. Nguyễn Du hỏi. Đại sư, nếu tôi đánh nhau với người ta, chắc chắn sẽ động thai đúng không? Sẽ không, cô gật đầu, à, vậy là không đánh nhau, đây là lời ngài nói đó nhé. Đại sư, tổ đạo diễn, cô dùng cái logic gì vậy? Nguyễn Du chuẩn bị ra ngoài một mình để làm nhiệm vụ phủ, trước khi đi, bị Đoàn Lâm gọi lại. Anh nhìn cô, có chút suy nghĩ, có làm được không? Con có thể làm được, con làm được, người hãy tin con. Cô vẫn cười giả. Đoạn Lâm ngừng lại, vẻ mặt không rõ ràng, nhưng giọng nói có chút thấp. Cẩn thận, Hằng Hằng ném cho Nguyễn Du một nụ hôn gió, giọng trẻ con. Sư tỷ nhớ bảo vệ mình nhé, cô không quan tâm đến hình tượng, cũng hôn gió lại như vậy, cười rất ngọt. Được, ở đây đợi tỷ quay lại. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của khán giả phức tạp, dần dần có một số bình luận khen cô xuất hiện. Phát hiện ra Nguyễn Du thật sự được trẻ con yêu thích, Hằng Hằng cứ quấn lấy cô mà không quấn Hoàng Chi Lan. Cô ấy đối xử với các khách mời khác cũng rất thân thiện, không hề có thái độ cao ngạo. Nguyễn Du thật sự là người may mắn được chương trình tôn trọng, luôn có những tình huống bất ngờ, thật sự rất hài hước. Trước camera thì giả vờ vậy thôi, còn đang giúp Nguyễn Du biện hộ. Bạn học cô ta đã tự nói rằng cô ta đã từng bắt nạt người khác, sao vẫn còn người bênh cô ta thế? Ôi, Thiên Kim Nguyễn cuối cùng sẽ phải bị tiêu đời thôi. Nguyễn Du cút đi, lúc này, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Nhóm đạo diễn chương trình nhìn vào dòng bình luận cuồng nhiệt, vừa vui vừa lo. Chủ đề của Nguyễn Du thật sự rất hot, nhưng ảnh hưởng xã hội. Không biết nhà tài trợ của tập sau có tiếp tục dùng cô ấy không? Không quan tâm nữa, quay xong tập này rồi nói sau, thông báo cho nhân viên nền tảng, có thể phát nhiệm vụ rồi. Ngay sau đó, những khán giả đang hào hứng theo dõi livestream bỗng nhiên thấy một khung nhỏ xuất hiện ở dưới màn hình, cốt truyện. Ngọc Hoàng sẽ đến giải Dương Sơn để xin nước suối, nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của chủ nhân giải Dương Sơn. Ngọc Hoàng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Ngọc Tiên đưa ra nếu muốn lấy được nước suối. Lựa chọn A. Tự tay múc đầy 20 thùng nước suối. B. Ăn một lúc 10 quả đào tiên. C. Đếm tất cả lá tre trong khu rừng tre. Lưu ý, đây là cuộc bình chọn có thời gian giới hạn 5 phút. Lựa chọn có số phiếu cao nhất sẽ trở thành nhiệm vụ. Khán giả đang xem bỗng ngồi thẳng dậy, vì nhiệm vụ tiếp theo do chính họ bình chọn. Cảm giác tương tác như vậy khiến người xem cảm thấy như mình là một phần của chương trình. Sau khi vụ lùm xùm sáng nay được tiết lộ, ấn tượng của công chúng về Nguyễn Du chỉ có một từ. Tồi, những nhiệm vụ nhỏ nhặt như múc nước suối hay ăn đào tiên chẳng thể nào dùng để trừng phạt cô tiểu thư ác độc này, chắc chắn sẽ chọn làm khó cô ấy rồi. 5 phút sau, kết quả bình chọn đã có. Lựa chọn C vượt lên dẫn đầu với tỷ lệ 60. Hãy để cô ấy đếm lá tre đến khi kiệt sức đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cảnh quay trực tiếp, Nguyễn Du rời khỏi cung điện, đi hỏi đường các diễn viên phụ, cuối cùng đến một ngôi nhà bên ngoài cung điện. Đúng, là ngôi nhà. Trên biển hiệu trước cửa có ghi, giải Dương Phủ, đi vào trong sân có rừng tre xào xạc, suối chảy róc rách, những đồi núi giả chồng lên nhau. Trên đỉnh một ngọn núi giả có một tấm bảng nhỏ ghi ba chữ. Giải Dương Sơn, nhóm sản xuất chương trình thật là có tài. Bên cạnh đồi núi giả đứng một lão đạo sĩ mặc áo trắng, khi thấy Nguyễn Du xông vào, liền trừng mắt nói. Ai dám xông vào giải Dương Sơn của ta? Tôi, à, có thể coi là tôn ngộ không? Nguyễn Du miễn cưỡng thừa nhận. Ngọc Tiên, hình như ngươi không ưa chính mình. Nguyễn Du, tôi không ghét bản thân mình, tôi ghét chính bản thân tôi. Tôi là tôi, nhưng lại không phải tôi, ngài có hiểu không? Cô đang ghét chính mình vì chuyển giới thành thần tượng tuổi thơ. Ngọc Tiên, không hiểu lắm, người muốn lấy nước suối của ta. Nước suối của ta không phải cho không, muốn lấy nước, phải giúp ta hoàn thành một việc. Ngọc Tiên nói, đi theo kịch bản, ta muốn biết số lá trong khu rừng tre này là bao nhiêu. Nếu ngươi đếm được, ta sẽ cho ngươi nước suối. Nguyễn Du, chết tiệt. Chương trình các ngươi sao không đi đếm sao trên trời luôn đi. Hai người nhìn nhau một lúc, Nguyễn Du đi vòng quanh khu rừng tre, rồi nhanh chóng quay lại, quả quyết nói. Tổng cộng có 250.941 lá. Nhóm đạo diễn, cái gì mà, 250.000, cảm giác như bị xúc phạm. Không đúng, sao có thể đếm nhanh vậy? Ngọc Tiên phản bác, Nguyễn Du dựa vào một cây tre, cười tươi. Ngài làm sao biết tôi đếm sai? Dù sao cũng sai, Nguyễn Du thở dài, được rồi, tôi thua rồi, ngài nói xem tổng cộng có bao nhiêu lá tre đi. Cái gì, sao cô lại thua? Cô không theo lẽ thường mà. Ngọc Tiên ngớ ra, nhóm đạo diễn cũng ngớ ra, ban đầu họ định gây khó dễ cho khách mời, nghĩ sẽ tạo ra một tình huống vui nhộn rồi cho họ một gợi ý. Ai ngờ Nguyễn Du lại làm ngược lại, không tiến lên mà lùi lại luôn. Trong tai nghe, nhóm đạo diễn không ra lệnh. Ngọc Tiên chỉ đành nhăn nhó. Cây tre này có 106.000 lá. Đoán bừa, không đúng, thiếu một lá. Tổng cộng có 105.999 lá. Nguyễn Du mở tay ra, trong lòng bàn tay có một chiếc lá, đắc ý cười. Tôi vừa hái một chiếc lá, vậy nên tôi đoán đúng rồi, xin chúc mừng tôi. Ngọc Tiên, nhóm đạo diễn, khán giả, còn có thể như vậy sao? Những khán giả trước đó muốn xem Nguyễn Du gặp khó khăn, giờ lại bị sự thật giống như hack game đánh thẳng vào mặt, lời chửi mắng cũng giảm bớt đi không ít. Khuyến khích khoa toán Đại học Thanh Hoa nhanh chóng nhận cô ấy. Ha ha ha ha, nhìn là biết là người chơi game trí tuệ lâu năm rồi. Không có chuyện bắt nạt nữa thì thật tốt, tôi thực sự thích xem cô ấy tham gia game show. Tôi tin tưởng vào Tiểu Du, đợi sự thật đi, đừng cố gắng bảo chữa nữa, tôi nôn rồi. Cút đi, cút đi, cút đi. Nhiệm vụ được hoàn thành dễ dàng, Ngọc Tiên không thực sự đưa nước suối cho Nguyễn Du, mà chỉ lấy một bình nước đóng kín đưa cho cô. Trên bình có một tấm giấy đỏ dán, trên đó viết tên nhà tài trợ nước khoáng bằng bút lông. Khi trở về cung điện, ánh sáng đã gần tắt, hoàng hôn cũng đã xuống núi. Vì chương trình phát sóng trực tiếp 24 giờ, nên với khán giả, Hí Du Ký giống như một không gian song song kỳ diệu. Cả nước khán giả vừa ăn cơm tối vừa xem chương trình, còn phía bên kia, Nguyễn Du và mọi người cũng đang ăn tối. Nữ hoàng ra lệnh cho cung nữ mang đến một bữa tiệc chay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn, Nguyễn Du đang lột vỏ khoai tây nhỏ cho Hằng Hằng, vừa lột vừa thở dài. Không phải đã nói ăn thịt, uống rượu không quan trọng, quan trọng là giữ lòng thanh tịnh sao? Ăn chút thịt thì sao? Sao lại thế nhỉ? Cảm ơn tỷ tỷ. Hằng Hằng ngọt ngào đáp, Đoàn Lâm nhìn cô một cái, bình tĩnh đáp, câu thơ này thực ra còn có hai câu sau. Nguyễn Du, cái gì? Đoàn Lâm cũng lột một củ khoai tây nhỏ, đặt vào bát Hằng Hằng, ngẩng lên, đôi mắt trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến mang theo chút cười. Nếu người đời học theo tôi, như bước vào con đường ma quái. Chậc, quái tăng, Nguyễn Du L, I, E, M ngón tay dính khoai tây, nghi ngờ. Sao cô lại cảm thấy Đoàn Lâm càng ngày càng kỳ quái vậy nhỉ? Cảnh tượng này thật sự quá hợp cảm giác, ngay cả máy quay bên cạnh cũng khó mà giữ vững máy quay, huống hồ là dòng bình luận. Tổ đạo diễn vừa nhìn dòng bình luận trực tiếp trong phòng phát sóng, toàn màn hình đều là những dòng của những người hâm mộ không kiềm chế được cảm xúc, rõ ràng đã bị nụ cười thoáng qua khi máy quay zoom cận mặt Đoàn Lâm. Hạ gục, cậu đừng nói nữa. Thật ra Đoàn Lâm và Nguyễn Du đúng là có cảm giác CP, hai người họ với Hằng Hằng như một gia đình ba người, Hoàng Chi Lan đứng bên cạnh thật sự là thừa thãi. Hay là khi biên tập phiên bản tinh hoa, chúng ta. Đạo diễn chính trừng mắt nhìn, đừng có mà mơ, cậu muốn CHET à, làm video ghép CP cho Đoàn Lâm, fan đông như thế liệu họ có GIEC cậu không? Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục. Trong cung đình, đêm xuống chẳng còn gì thú vị, Nguyễn Du và những người khác không có điện thoại, không có máy tính, chỉ có thể qua loa rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Cung nữ bưng chậu nước rửa mặt cùng một loạt hũ gỗ nhỏ đến. Hũ lớn đựng tuyết hoa lộ, để các nữ khách mời dùng dưỡng da mặt, còn hũ nhỏ gọi là khử chất cao. Nguyễn Du đổ ra một ít, xoa một hồi, thực ra chính là dầu tẩy trang. Nguyễn Du và Hoàng Chi Lan tẩy trang xong, nằm ở hai chiếc giường trong cùng của chỗ ngủ tập thể. Đoàn Lâm nằm ở mé ngoài, giữa hai người là Hằng Hằng, một cậu bé còn chưa thay hết răng sữa. Máy quay đã rời khỏi phòng, nằm một hồi lâu, dưới ống kính lắp đặt xung quanh phòng, Nguyễn Du lại ngồi dậy, lấy từ đầu giường một hũ gỗ mà cung nữ vừa đưa đến, đổ ra hai viên thuốc, uống với nước. Đây là loại thuốc cứu mạng bệnh tim mà cô đã yêu cầu đưa vào trước khi ghi hình. Người khác không biết, nhưng cô thì biết, mỗi ngày đều phải uống để duy trì mạng sống. Đã khuya, nhưng dòng bình luận vẫn rất sôi động. Ngôi sao nữ đúng là ngôi sao nữ, mặt mộc vẫn xinh đẹp như vậy. Nguyễn Du vừa uống gì vậy? Có lẽ là thực phẩm bổ sung collagen hay vitamin gì đó. Cô ấy cũng từng uống trong nghề nghiệp ngụy trang. Trời ơi, vẻ tinh tế của tiểu thư nhà giàu thật khó hiểu với người dân nghèo chúng ta. Chỉ là quen sống trong nhung lụa thôi mà. Uống thuốc xong, Nguyễn Du vừa định lên giường thì đụng phải một ánh mắt. Ánh sáng rất mờ, Đoàn Lâm nửa ngồi dậy, nhìn chăm chú vào lọ thuốc cô vừa đặt xuống. Như thể đang cau mày, muốn nói gì đó, nhưng ngại có máy quay nên không lên tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn, Nguyễn Du lại thấy cái cảm giác kỳ quặc vô lý ấy. Cô leo lên giường, kéo chăn kín người, ngủ. Sáng hôm sau, Nguyễn Du và mọi người tiếp tục đi theo kịch bản. Nữ vương Thiết Tha mời Đoàn Lâm đi du ngoạn hồ ngắm hoa, tuyệt nhiên không nhắc đến việc đưa giấy thông hành cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ vẫn là cuối tháng 3, mùa xuân lạnh giá, trong ngự hoa viên của cung đình thậm chí còn chưa có một bông hoa nào nở, càng không có phong cảnh gì đáng xem. Nguyễn Du vừa đi vừa lẩm bẩm, cả nhóm giả vờ thưởng ngoạn phong cảnh, chẳng khác gì đám trẻ con ngốc nghếch vui chơi. Có lẽ vì bản thân là một củ ấu, nên nữ vương nhiệt tình với Đoàn Lâm đến mức như muốn giành giải Oscar. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, ngại ngùng e thẹn. Đáng tiếc, Đoàn Lâm lại ít nói, thần sắc lạnh nhạt, đúng là một đóa sen tinh khiết không nhiễm bùn lầy. Thật sự có chút ngượng ngùng, trong phiên bản phim truyền hình, đoạn này còn có nhạc nền. Nhưng hiện giờ họ chẳng có gì cả. Rõ ràng, Thái Sư cũng nghĩ vậy. Đoàn người vòng qua một cái đình nhỏ, Thái Sư hắng giọng, bắt đầu hát nhạc nền thủ công. Uyên ương đôi đôi bướm song phi. Trong giai điệu đó, nữ vương vuốt nhẹ một lọn tóc bên tai, ánh mắt long lanh liếc nhìn Đoàn Lâm bên cạnh, quyến rũ và đầy tình cảm. Bất ngờ có một giọng hát khác chen vào. Giấy thông hành cho hay không? Thái Sư, nữ vương. Ban đạo diễn không ngờ Nguyễn Du lại bỗng nhiên làm như vậy, cười đến đau bụng. Thái Sư co giật khóe miệng, làm ngơ. Cả vườn xuân sắc khiến người say. Nguyễn Du, chẳng lẽ tôi không xứng được qua? Thái Sư, khẽ, khẽ hỏi Thánh Tăng. Nguyễn Du, cho hay không? Cho, hay, không? Thái Sư im lặng khép miệng. Hiệu quả chương trình thật sự không ai nhịn nổi. Khán giả trong phòng phát sóng cười nghiêng ngả. Cười xong vẫn có một số kẻ ghét cay ghét đắng châm chọc rằng chảnh chọe giả vờ thông minh để gây chú ý, nhưng những lời khó nghe nhắm vào Nguyễn Du đã ít hơn hôm qua rất nhiều. Nữ vương giật giật khóe mắt, nhìn sang Đoàn Lâm bên cạnh. Anh không quay đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên thành một nụ cười. Anh trai vậy mà, cũng đang cười. Ngày hôm đó, chương trình phát sóng đầy rẫy những khoảnh khắc hài hước, phần lớn đến từ Nguyễn Du. Tổ đạo diễn đồng ý rằng cô là một thiên tài diễn xuất bẩm sinh, vua của những câu đùa trong sâu thực tế. Mặc dù phòng phát sóng vẫn còn một số bình luận tiêu cực, nhưng độ nóng so với ngày hôm qua chỉ tăng chứ không giảm. Nữ vương đã dành cả ngày ở bên thần tượng của mình, ân cần phục vụ đến mức rạng rỡ hẳn lên. Đến hoàng hôn, cuối cùng cô mới nhớ ra mình là một nữ vương, cần xử lý chính sự, rồi tạm biệt mọi người. Nguyễn Du và những người khác trở về chỗ ở, mặt mày ủ rột. Nếu cứ kéo dài thế này, đến trưa mai là hết thời gian ghi hình, mà nhiệm vụ của họ vẫn chưa tiến triển chút nào. Vào đêm, Thái Sư gõ cửa phòng họ, bước vào mỉm cười với Đoàn Lâm. Gần đây Tây Lương Nữ Quốc chúng ta có được một bảo vật truyền quốc, bệ hạ sai tôi đến, mời sư phụ đến xem bảo vật. Nguyễn Du lập tức tinh thần phấn chấn, kịch bản đến rồi. Theo kịch bản gốc, Thái Sư dụ Đường Tăng đi xem bảo vật, thực chất là dẫn đến tẩm cung của nữ vương để gặp mặt mỹ nhân. Cũng trong lúc đó yêu tinh xuất hiện và bắt cóc Đường Tăng. Cuối cùng, yêu tinh bị tinh quân Mão Nhật thu phục, nữ vương cũng đau lòng buông tay, cho Đường Tăng qua cửa để sang Tây Thiên thỉnh kinh. Cô sắp xếp lại mạch truyện, họ cần hoàn thành hai nhiệm vụ, một là tất cả thành viên đều qua cửa, hai là giúp yêu tinh hoàn thành tâm nguyện. Đến giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào. Đoàn thiếu một thành viên là Tống Dịch Nhiên bị giữ lại bởi bà chủ sạp Tào Phớ. Tâm nguyện của yêu tinh cũng chưa làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, bà chủ sạp Tào Phớ còn nhờ họ giúp tìm em gái nữa. Dòng bình luận tất nhiên biết đoạn tiếp theo là cảnh nữ vương quyến rũ Đường Tăng, đều sôi sục cả lên, liên tục gửi những dòng. Anh đừng đi, như muốn cả đêm tiêu diệt tổ chương trình. Nguyễn Du quyết định cứ làm theo kịch bản. Sư phụ, người đi đi, đi sớm về sớm. Không được, Hoàng Chi Lan lên tiếng. Hả? Sau khi tạm thời tiễn Thái Sư ra ngoài, Hoàng Chi Lan nhìn về phía Đoàn Lâm. Sư phụ đi chuyến này không an toàn. Trên đường đi thỉnh kinh, chúng ta đã gặp không ít yêu quái. Sư phụ đi một mình gặp người, con sợ sẽ nguy hiểm. Đoàn Lâm liếc cô một cái, thần sắc nhàn nhạt, không đáp lời. Vẫn là đừng đi thì hơn. Hoàng Chi Lan kiên quyết. Bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng, trong đầu Nguyễn Du hiện lên 500 dấu hỏi chấm. Không phải chứ, sợ cái gì? Chúng ta chẳng phải đều biết rõ tình tiết rồi sao? Hơn nữa, Đoàn Lâm kia cao gần 1m9, một người đàn ông như vậy có thể gặp nguy hiểm à? Những khán giả đang xem trực tiếp đều đồng loạt thở phào, còn tổ đạo diễn thì như nghẹn u trong họng. Không đi theo kịch bản, tiếp theo quay cái gì đây? Phó đạo diễn nhạy bén cảm nhận được gì đó, chần chừ nói. Anh Vương, Hoàng Chi Lan cô ấy. Đúng vậy, cô ấy nhận tham gia chương trình của chúng ta là vì nghe nói Đoàn Lâm cũng sẽ tham gia. Tổng đạo diễn gạt tàn thuốc lá. Hoàng Chi Lan thích Đoàn Lâm, chuyện này trong giới không phải bí mật. Nghe nói năm xưa, khi quay chung một bộ phim, Hoàng Ảnh Hậu từng định lén leo lên giường Đoàn Lâm tại khách sạn. Nhưng hình như không thành, còn khiến anh phật ý. Chuyện đó khi ấy rùm beng cả giới. Khoảng thời gian đó Hoàng Chi Lan trạng thái sa sút thấy rõ, nhận ít lịch trình hơn hẳn. Nhìn hai ngày nay, lời đồn có lẽ là thật, vì Đoàn Lâm gần như không để ý đến cô. Tóm lại, nếu cô nhất quyết ngăn Đoàn Lâm đi theo kịch bản, thì đúng là phiền phức. Tổng đạo diễn đang vò đầu bứt tai, bỗng nghe Nguyễn Du mở miệng. Được thôi, vậy sư phụ không đi, con đi thay. Tôn Ngộ Không không phải biết. À không, con biết 72 phép biến hóa đúng không? Nguyễn Du nghĩ ra, vậy con biến thành sư phụ đi gặp cũng được chứ gì. Dù sao nữ quốc vương mắt phàm, không nhận ra đâu. Tổng đạo diễn, để cô ấy đi, Nguyễn Du tốt quá, sau này không gọi cô là tổ tông nữa, mà là Bồ Tát sống của show truyền hình, tẩm điện, hương thơm nồng ấm, trong màn lụa nhẹ nhàng, nữ quốc vương khoác lên người một chiếc áo mỏng màu hồng nước, tựa vào đầu giường. Bệ hạ, người đã tới, thái sư đứng bên ngoài lớn tiếng thông báo, ánh nến nhấp nhô, nữ quốc vương thấy bên ngoài màn lụa có người bước vào, ngượng ngùng vén màn. Ngự đệ ca ca, Nguyễn Du cười đáp, ơi, nữ quốc vương, sao lại là cô nữa, đạo diễn nhắc qua tai nghe. Lưu ý, Tôn Ngộ Không lúc này đã biến thành Đường Tăng, người không nhận ra. Nhắc lại, người không nhận ra, nữ quốc vương, không nhận ra cái quái gì chứ, không còn cách nào khác, đành phải theo kịch bản. Nữ quốc vương đau khổ trong lòng, vẫn phải dịu dàng đọc lời tỏ tình, còn phải lại gần, liên tục dùng ngôn ngữ cơ thể quyến rũ đối phương. Ngự đệ ca ca, chàng đừng thỉnh kinh nữa, cưới ta đi. Chúng ta từ nay đôi uyên ương sánh đôi. Cùng hưởng giang sơn, không được sao? Nữ quốc vương tiến gần hơn, Nguyễn Du không có chút gánh nặng tâm lý nào, đón lấy nàng, ôm mỹ nhân. Được thôi, giang sơn vạn dặm này, nàng một nửa, ta một nửa. Tình cảm không phai nhạt, nữ quốc vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trực tiếp lúc này không còn ai chửi nữa, tất cả đều cười đến ngốc. Cảnh này, nữ quốc vương nửa đêm dụ dỗ thánh tăng. Không phải chứ? Đây là sắc tăng ban đêm, đột nhập, nữ quốc vương thì đúng hơn. Hai người vẫn đang ngọt ngào diễn cảnh tình tứ, bỗng nghe bên ngoài điện có tiếng hô lớn. Sư phụ, người mất tích gần hai ngày nay Tống Diệp Nhiên xông thẳng vào, hoảng hốt kéo hai người ra, vạch trần nữ quốc vương. Người đừng tin nàng đã bị yêu tinh nhập rồi. Nếu người đồng ý ở bên nàng, e rằng tối nay sẽ bị nàng ăn thịt uống máu. Nguyễn Du còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Diệp Nhiên kéo chạy ra khỏi tầm điện, chạy loanh quanh trong hoàng cung một hồi lâu. Đợi đã, đừng chạy nữa, C-H-E-T mất. Cô bị bệnh tim mà, ngay lúc sắp tối sầm mắt lại, Tống Diệp Nhiên cuối cùng dừng lại. Nguyễn Du tức ngực, thở hổn hển, cúi người thở dốc, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Mãi lâu sau mới ngẩng lên. Phát hiện Tống Diệp Nhiên đã đưa cô tới một sân nhỏ hoang tàn. Cô vừa thở vừa hỏi, ngươi, hai ngày nay ở đâu vậy? Không ngờ Tống Diệp Nhiên nở một nụ cười quái dị, trầm giọng nói. Hai ngày nay, ta chỉ nghĩ cách để vào được hoàng cung. Ngươi bị ta lừa rồi. Nguyễn Du, hả, Tống Diệp Nhiên, đây là động tỳ bà của ta. Ta chính là yêu tinh, cũng là bà chủ quán tảo phớ mà các ngươi thấy ban đầu ở ngoài hoàng cung. Sau khi giữ lại đồ đệ thứ ba của ngươi, ta đã tìm cách nhập vào thân thể hắn. Vì vậy, người ngươi nhìn thấy bây giờ, không còn là đồ đệ thứ ba của ngươi nữa. Sắc tăng, đêm nay ta đến G, I, E, C ngươi. Sắc tăng, hành vi hoặc ý nghĩ không phù hợp với đạo hạnh của Phật giáo, đặc biệt liên quan đến dục vọng. Yêu vinh hóa ra là đàn ông, tình tiết này cô nghe không hiểu nữa rồi. Nguyễn Du, khoan. Ngươi là bà chủ quán tảo phớ, vào công đề G, I, E, C ta. Thế còn tìm em gái thì sao? Hoàn toàn không có em gái nào cả. Đó chỉ là cái cớ để giữ lại một trong các ngươi mà thôi. Tống Diệc Nhiên cười lạnh. Bên ngoài cung có kính chiếu yêu. Bọn yêu quái bọn ta không thể vào được. Dù nhập vào thân xác phàm nhân cũng sẽ bị phát hiện yêu khí. Chỉ khi nhập vào thân thể của các ngươi, những người có tư cách vào cung thì mới không bị phát hiện. Nguyễn Du vui mừng quá đỗi. Vậy là nhiệm vụ tìm em gái không cần làm nữa. Đổi câu hỏi khác đi. Nguyễn Du, ồ, vậy tại sao ngươi muốn G, I, E, C ta? Chelsea, sắc mặt Tống Diệc Nhiên u ám, nghiến răng, làm loạn cung đình, dùng sắc đẹp mê hoặc người khác. Sắc tăng ngươi dám như vậy, không G, I, E, C ngươi thì G, I, E, C ai? Nguyễn Du, chỉ vì bệ hạ thích đường tăng, đợi đã. Tâm nguyện của ngươi không phải là G, I, E, C đường tăng đấy chứ. Trong thoáng chốc, vẻ mặt Tống Diệc Nhiên hiện lên một chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc. Ngươi đã là kẻ sắp chết, nói nhảm làm gì, đưa mạng đây. Chết là chuyện không thể xảy ra. Ngay lúc hai người đang đối đầu, không xa vang lên một tiếng quát như sấm. Nghiệt xúc, Tống Diệc Nhiên quay đầu lại, hoảng hốt. Tinh Quân, Nguyễn Du nhìn theo, thấy ở trước cửa sân. Không đúng, trước cửa động Tỳ Bà có Đoàn Lâm và những người khác đứng đó. Thái sư cũng đã đến, còn dẫn theo một đạo sĩ sâu bạc, chắc hẳn là Húc Nhật Tinh Quân đến để thu phục yêu tinh. Húc Nhật Tinh Quân, người tự ý trốn xuống trần gian, gây họa cho nhân gian, đêm nay ta sẽ thuận theo thiên đạo mà tiêu diệt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Du vội vàng chắn trước mặt Tống Diệc Nhiên. Tinh Quân, xin nương tay. Đùa sao? Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà. Cô quay đầu lại, trước khi chết, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Ta, sắc mặt Tống Diệc Nhiên thay đổi mấy lần, cuối cùng buông thõng. Ta vẫn muốn gặp nàng lần cuối. Năm xưa, tại con phố dài ngoài hoàng cung, chỉ một lần thoáng nhìn, ta đã vì nàng mà ở lại nữ nhi quốc. Ta chỉ muốn gặp nàng một lần nữa. Nguyễn Du, ngươi thích bệ hạ, muốn gặp nàng. Tống Diệc Nhiên, Thái sư từ đằng xa hét lên, ngươi là yêu quái, bệ hạ của chúng ta nhất định sẽ không gặp ngươi nữa đâu, hãy từ bỏ ý định này đi. Tống Diệc Nhiên yêu tinh là nam, lại còn si mê quốc vương của nữ nhi quốc, tổ biên tập chương trình thật biết cách sáng tạo, đúng là không giữ nổi nắp quan tài của Ngô Thừa Ân nữa rồi. Được rồi đại thánh, để ta thu phục con nghiệt xúc này. Húc Nhật Tinh Quân thở dài, không được, chơi game phải thắng, không hoàn thành nhiệm vụ thì sao mà được. Tinh thần chiến thắng của Nguyễn Du bừng bừng trỗi dậy, cô vắt óc suy nghĩ một lúc lâu. Có rồi, ta có cách để ngươi bây giờ có thể gặp nàng, chỉ cần gặp nàng thì ngươi mãn nguyện rồi phải không? Tống Diệc Nhiên gật đầu, Nguyễn Du, thật ra ta là Tôn Ngộ Không biến thành Đường Tăng, ngươi đừng vội, ta sẽ biến thành bệ hạ, ngươi sẽ có thể gặp nàng và hoàn thành tâm nguyện. Tống Diệc Nhiên, tổ đạo diễn, Nguyễn Du nhắm mắt lại, trông rất ra dáng. Một lúc sau lại mở mắt. Được rồi, ta biến xong rồi, đến đi. Ánh mắt của Tống Diệc Nhiên lập tức thay đổi. Hắn chăm chú nhìn cô, vẻ mặt bừng lên sự vui sướng khôn tả, lại ngập ngừng đưa tay chạm vào gương mặt cô, ngẩn người một lúc, ánh mắt đầy sự mãn nguyện và si mê. Giây tiếp theo, cơ thể Nguyễn Du bị siết chặt, đã bị hắn ôm vào lòng. Đây là duyên phận gì mà khiến ta gặp nàng ngoài cung rồi số phận lại để chúng ta yêu nhau trong cảnh sinh ly tử biệt thế này, tình yêu thần tiên. Diễn xuất của Tống Diệc Nhiên quá đỉnh, khán giả hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc, bình luận toàn tiếng khóc. Hu hu, ánh mắt Đoàn Lâm lạnh lẽo, liếc sang Húc Nhật Tinh Quân. Diệt đi, Húc Nhật Tinh Quân quát một tiếng, Tống Diệc Nhiên buông Nguyễn Du ra, ngã xuống bất tỉnh. Cùng lúc đó, thiết bị báo hiệu nhỏ trên người các khách mời phát ra tiếng bíp bíp. Chúc mừng, đã hoàn thành nhiệm vụ 1, tâm nguyện của yêu tinh. Chưa hoàn thành nhiệm vụ 2, lời hứa của nữ quốc vương. Nhiệm vụ tiếp theo dễ dàng hơn nhiều, khi mọi người quay lại cung điện của nữ quốc vương, phát hiện nàng vẫn ngồi bất động bên giường, vẻ mặt thẫn thờ. Nàng nhìn về phía Đoàn Lâm, cười buồn, lúc người bị đưa đi khỏi ta đã biết, người chính là cánh bướm mà cả đời này ta không thể nắm bắt. Chúng ta cũng sẽ không có ngày cùng nhau bay lượn. Ta buông tay để người đi. Tiếng bíp bíp lại vang lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Không ngờ lại qua màn sớm. Trong tai nghe vang lên tiếng đạo diễn hô. Cast, các diễn viên quần chúng xung quanh lập tức vỗ tay hoan hô. Bên cạnh, nữ diễn viên đóng vai thái sư cuối cùng cũng không nhịn được, chạy qua véo khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của cậu bé Hằng Hằng. Nguyễn Du cũng cảm thấy hơi bối rối, lát nữa nhất định phải xem thêm vài bức ảnh của bảo bối Hạo Hạo, rồi ăn một bữa toàn thịt mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, các khách mời và diễn viên quần chúng tập trung trên khoảng đất trống ngoài phim trường. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, màn hình đầy rẫy những bình luận. Chúc mừng hoàn thành chương trình. Tổng đạo diễn bước ra phát biểu một đoạn cảm nghĩ, cuối cùng mời tất cả khách mời cúi chào ống kính. Phần ghi hình đầu tiên của Hí Du Ký kéo dài 36 giờ đã hoàn thành. Đến 12 giờ 35 phút tối hôm đó, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Nguyễn Du được tổ chương trình gọi đến quay một đoạn phỏng vấn hậu kỳ, sau đó được trả lại điện thoại. Cô vừa bật điện thoại vừa đi ra khỏi phòng phỏng vấn, ở đằng xa, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đã nhận được tin nhắn của tổ chương trình, đến đón cô. Nguyễn Du cười vẫy tay, Lâm Thanh, Mộng Mộng, chị Tiểu Du, xem livestream chưa? Cô ngồi vào xe thương mại, lầm bầm, biểu hiện của tôi tạm được chứ? Không làm mất mặt Tôn Ngộ Không chứ? Không, không làm mất mặt chút nào. Biểu hiện của Nguyễn Du trong show thực sự rất xuất sắc. Nhưng Lâm Thanh lúc này cười còn khó coi hơn khóc. Nguyễn Du cảm thấy không ổn, mơ hồ nhìn sang, thấy mắt Diệp Mộng Mộng đã đỏ hoe. Lâm Thanh khàn giọng, chị Tiểu Du, có chuyện rồi, tác giả có lời muốn nói, Hí Du Ký của chương trình thực sự có hơi xa rời thực tế, đã cải biên Tây Du Ký một cách điên cuồng. Cúi đầu xin lỗi Tây Du Ký, không có logic đâu, mọi người đừng quá chú ý, yêu mọi người. Cách chương.